Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 9, Ezra Scarlet, góc truyện audio.com. Một năm sau lúc này dưới chân ngọn tháp thiên đường, có một thân ảnh đang đứng nơi đó nhìn lên, người này khoảng 20 tuổi, trên đầu có mái tóc màu trắng xóa. Người này là Hayase, sau một năm điều tra hắn đã tìm ra được vị trí của tháp thiên đường nên hắn quyết định đi tìm Ezra. Khi hắn dự định đi vào thì bỗng dưng xuất hiện một vụ nổ. Hắn lập tức nghĩ đến một chuyện, đó là cuộc bạo động đã xảy ra. Hắn từ từ đi vào. Khi hắn đi đến giữa tầng thì có một tiếng thét lên. Hắn nghe giọng nói thì đi vào một khu nuôi nhốt. Khi hắn đi vào thì thấy một cô bé có mái tóc màu đỏ như máu. Hắn nhìn lập tức nhận ra đây là Ezra, lúc này dưới chân nàng xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ, xung quanh nàng là những thanh kiếm lơ lửng. Hắn biết đây là lúc nàng thức tỉnh ma pháp của mình. Sau khi nàng giết chết những người ở đây thì hắn lập tức xuất hiện phía sau nàng, phát hiện có người xuất hiện phía sau nàng lập tức nắm lấy một thanh kiếm chém về phía sau. Keng, một âm thanh kim loại va chạm vang lên, nàng ngước lên nhìn thì sợ hãi, lúc này thanh kiếm của nàng đang bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp lại. Này này, ngươi đối xử với người lần đầu gặp như vậy à, ngươi là con gái phải học cách hiểu điệu biết không? Hayase mở miệng răng rầy. Nhưng lúc này Ezra không có quan tâm đến lời nói của hắn mà chăm chú nhìn vào hắn. Hắn thả thanh kiếm ra sau đó giơ tay lên nói. Đừng hiểu lầm, ta đến đây tìm người. Người có biết người nào tên là Rob không? Ta đến đây để tìm ông ấy. Hayase nói, thật ra trước khi hắn đến đây thì hắn đã nói là có sự xuất hiện của một người tên Rob. Nghe đến đây Makarov trở nên vô cùng gấp gáp, sau đó nhờ vả hắn cứu ông ấy, nhưng nhìn thấy Ezra đã kích hoạt ma pháp nên hắn biết là Rob đã chết. Hắn nói như vậy là vì không muốn Ezra có địch ý nữa. Quả nhiên sau khi nghe đến Rob thì Ezra lập tức trở nên ảm đạm, sau đó khóc thành tiếng. Ông Rob vì cứu ta nên đã hy sinh rồi. Hu hu hu, nghe như thế Hayase lập tức đi đến xoa đầu của Ezra và nói. Nếu ông ấy đã lựa chọn như thế thì ông ấy có ý nghĩ của riêng mình. Nếu ngươi đã được ông ấy dùng mạng sống để đánh đổi thì ngươi nhất định phải sống cho tốt, sống thay phần của ông ấy nữa. Nghe như vậy Ezra lúc này lau nước mắt nức nở nói. Ta hiểu, ta sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng của ông Rob. Ta tên là Hayase, ta là thành viên của Fairy Tail. Ta tên Ezra Scarlet, đúng rồi, ta từng nghe ông Rob nhắc qua Fairy Tail. Đó có phải là nơi ông ấy từng ở hay không? Đúng vậy, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến đó à, ở đó có rất nhiều người à. Nhưng còn những người khác thì sao? Đúng rồi, ta còn một người bạn tên Zella, ngươi có thể giúp ta cứu hắn không? Ezra nói sau đó nhìn về phía Hayase với ánh mắt mong chờ. Được chứ, bây giờ chúng ta cùng đi cứu hắn thôi. Hayase cười nói, bởi vì hắn biết Zella bây giờ có lẽ là đã bị tẩy não rồi đi nên cho dù có đi cứu thì kết quả vẫn không khác nguyên tắc là bao. Nghe Hayase trả lời như thế, Ezra lập tức mừng rỡ sau đó cùng với hắn đi đến tầng cao nhất của ngọn tháp. Khi đến nơi thì nàng thấy Zella đang đứng nơi một mình, nàng định chạy lại thì bị Hayase lấy tay ngăn cản, nàng khó hiểu nhìn về phía hắn. Hắn trả lời, ta cảm thấy trên người hắn có một luồn quỷ khí, ngươi không nên đến gần. Nghe Hayase nói như thế thì Ezra vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía của Zella, lúc này Zella cũng ngước nhìn hai người sau đó nở một nụ cười lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Sau đó hắn giơ tay lên, một luồn ma lực bay về phía hai người. Hừ, Hayase hừ lạnh sau đó giơ tay lên ngăn cản, khi luồn ma lực rơi vào tay Hayase lập tức bị đánh tan. Thấy một màn như vậy Ezra hỏi Zella, Zella, ngươi từ lúc nào học được ma pháp vậy? Đây chính là quyền năng mà Zireb đã ban cho ta. Zella cười lạnh trả lời, nhưng Zireb chính là người mà bọn họ muốn hồi sinh a, ngươi định là gì a Zella? Ta đương nhiên sẽ hoàn thành tòa tháp thiên đường, sau đó ta sẽ hồi sinh cho Zireb a, hắn nói sau đó cười lạnh nhìn về phía Ezra nói. Nể tình chúng ta từng là bạn của nhau nên ta sẽ để ngươi rời khỏi đây a Ezra. Thế còn người khác thì sao? Người khác, ha ha ha, ngươi đừng chọc ta cười, nếu như để bọn công nhân đi rồi thì lấy đâu ra người xây dựng tòa tháp đây? Zella cười lớn nói, ngươi bị mất trí rồi Zella, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Sau khi nghe Zella nói thì Ezra lập tức lao lên nhưng bị một cánh tay giữ lại. Khi nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Hayase đang giữ lấy mình. Ngươi thả ta ra, ta nhất định phải ngăn cản Zella. Ezra vùng vẫy, ngươi bình tĩnh đã, hiện nay ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi lên chỉ lập chịu chết mà thôi. Nhưng mà, Ezra muốn nói gì đó hưng Hayase lập tức cắt đứt lời của nàng. Chả lẽ ngươi đã quên Rob đã dùng mạng của mình để cứu ngươi à? Nghe như vậy lúc này Eza hơi do dự, thấy nàng do dự Hayase nói thêm một câu nữa. Nếu ngươi đã không yên tâm vậy thì hãy để ta giúp ngươi vậy. Nói xong hắn giơ tay lên, sau đó triệu hồi ra một đoạn dây thép bay tới chói Zela lại. Sau đó hắn đưa tay về phía mặt biển lập tức xuất hiện một ma pháp trận, từ trong ma pháp trận xuất hiện một con thuyền cỡ trung. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, hắn quay qua nói với Eza đã trợn mắt há mồm từ lúc nào. Bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ? Nghe Hayase nói lúc này Eza mới giật mình, sau đó nhìn về con thuyền cùng bị trói nơi đó Zela. Sau một lúc thì nàng hướng về Hayase nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta đâu, dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà thôi. Bây giờ đưa tay đây, Hayase nói một câu hai nghĩa, sau đó đưa tay ra nói. Eza cũng không quan tâm nhiều, nàng đưa tay mình ra và nắm lấy tay hắn sau đó cùng rời đi. Trước khi đi ra cửa thì Hayase hai ngón tay làm một số động tác bí mật sau đó hài lòng rời đi. Khi đi ra tới bên ngoài tháp thì Hayase bỗng dưng ẵm ngang Eza lên nói. Bám chắc vào, bị ẵm lên bất ngờ khiến Eza đỏ mặt nhưng cũng nghe lời ôm lấy cổ hắn, sau đó nàng chỉ thấy có gió vụt mạnh qua cơ thể, nàng nhìn kỹ lại thì thấy cả hai người đang bay trên biển với tốc độ cực nhanh. Nàng lẩm bẩm, đây là ma pháp sao? Đúng vậy, sau này chỉ cần ngươi cố gắng thì có thể làm được như vậy, thậm chí những thứ vĩ đại hơn. Nghe nàng nói sau đó Hayase cười đáp, dù có gió mạnh nhưng do hắn động tay chân nên hai người vẫn nói chuyện bình thường. Eza chỉ muốn có sức mạnh để bảo vệ người thân của ta thôi. Nghe Hayase nói Eza hơi lắc đầu nói, nếu vậy thì ngươi phải mau chóng trở nên mạnh hơn a, Hayase cười nói. Sau một lúc thì hai người về tới công hội. Sự xuất hiện của Eza khiến mọi người vô cùng vui vẻ, Makarov sau khi nghe Hayase nói Rob đã chết thì vô cùng buồn bã, nhưng khi hắn biết Rob hy sinh mạng sống để cứu Eza thì vô cùng yêu thương Eza. Dù sao cô bé này được bạn của hắn dùng mạng để đánh đổi, sao hắn không yêu thương nàng được? Góc truyện audio.com. Tối hôm đó mọi người mở tiệc vô cùng lớn, trong buổi tiệc thì có duy nhất một người gây sự với Eza, đó là Mira. Hayase vô cùng khó hiểu, hai người này vừa mới gặp nhau đã như cho với mèo đánh nhau tan tác. Mọi người nhìn họ đánh nhau mà cười lớn, dù sao việc đó đã trở thành truyền thống của Fairy Tail. Cách chương.